Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, Tổn Hại Chiêu. Mễ Tử Hiên mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật nhìn xem Kế Yến Quân. Nội tâm ác ý nghĩ chính mình lão tử không đến không để mình. 89/10 là không muốn gặp lại chính mình tình nhân cũ trượng phu Lan Quốc Khánh. Trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Mễ Tử Hiên còn là nhanh chóng nói. A-di lễ mừng năm mới hảo, muốn nói Kế Yến Quân đối với Mễ Tử Hiên một chút ý kiến đều không có. Kia là không thể nào, đến cùng là bởi vì hắn mới đưa đến Lan Hinh Đồng một người đi xa dị quốc tha hương. Triệt để quấy giày Lan Quốc Khánh, Kế Yến Quân vì nữ nhi an bài tốt đường. Nhưng lúc này đã sớm ván đã đóng thuyền, Lan Hinh Đồng đều đi thời gian dài như vậy, Kế Yến Quân có thể nói cái gì? Tại có Mễ Tử Hiên lại là dẫn theo lễ vật tự mình đến nhà, Kế Yến Quân càng khó mà nói cái gì, chỉ có thể là nói điểm lời khách sáo bắt hắn cho để cho tiến vào. Lan Quốc Khánh lúc này đang bưng lấy một quyển giày đặc sách cũ ngồi ở nóng bỏng giường sưởi nhìn lên. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên đi vào lập tức chính là hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với cầm nữ nhi của mình ngoặt chay, dẫn đến nữ nhi một người lẻ loi trơ trọi tại dị quốc tha hương lễ mừng năm mới ra hòa không có cái gì hảo cảm, Mễ Tử Hiên mang thứ đó buông xuống quét mắt một vòng Lan Quốc Khánh cầm lấy sách chính là nhãn tình. Sáng lên, Lan Quốc Khánh nhìn là chăn nuôi bác sĩ thú y sách báo. Mà Mễ Tử Hiên muốn đem động vật bồi dưỡng phòng khai mở, nhất định phải có cái chuyên nghiệp bác sĩ thú y tỏa chấn. Thế nhưng bây giờ còn không có đối phó nhận thầu ba xóa thôn xung quanh sơn sự tình, cho nên cũng liền không nghĩ bác sĩ thú y vấn đề. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Lan Quốc Khánh cầm lấy một quyển giày đặc chăn nuôi loại bác sĩ thú y sách, đồng thời sách này nhìn lên rất cũ kỳ. Biên cạnh góc góc chẳng những phiếm vàng, đồng thời đều xuất hiện tổn hại. Hiển nhiên Lan Quốc Khánh thường xuyên nhìn quyển sách này. Hắn lão nhìn sách này, có phải hay không chính là bác sĩ thú y? Nếu thật là, kỹ thuật cũng có thể. Quay đầu lại động vật bồi dưỡng phòng khai mở, đem hắn đào đi qua đến là bớt việc. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên mang thứ đó thả trên mặt đất từ trước đến nay quen thuộc mồi vào Lan Quốc. Khánh bên cạnh nói, Lan thúc thúc ngài hiểu bác sĩ thú y. Lan Quốc Khánh bĩu môi nói, cầm hiểu chữ cho ta đi. Ta chính là bác sĩ thú y, cho Mễ Tử Hiên ngược lại một chén nước. Kế Yến Quân nghe xong lời này lập tức là chau mày nói, cũng đừng nói ngươi là bác sĩ thú y. Hiện ở trong thành người nuôi sống mèo a chó à loay hoay có sao? Sử dụng cho đại gia súc xem bệnh, người trong thành có mấy cái nuôi dưỡng những cái kia đồ chơi? Lan Quốc Khánh bực bội nói, ta loay hoay không thể nào. Ta không vui loay hoay những cái kia đồ chơi vậy. Người lão nương nhóm biết cái gì? Chớ cùng lấy càn rỡ nói nhau nhau. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này ánh mắt là sáng hơn. Hắn cần bác sĩ thú y chính là hội loay hoay đại gia súc. Mèo a chó a những vật này động vật bồi dưỡng phòng trong ngắn hạn là sẽ không nuôi dưỡng. Trước mắt chủ yếu chính là nuôi dưỡng đại gia súc. Nghiêu, dê, heo những cái này. Trung Quy Hồng Kỳ xưởng đóng hộp hiện tại cần có nhất chính là những cái này gia súc thịt. Kế Yến Quân bị trượng phu như vậy một giống, lập tức là vừa trừng mắt thở phì phì quay người ra ngoài. Lan Quốc Khánh khinh thường nói, lời nói nam nhân, lão nương nhóm đi theo trộn đều cái gì? Nói đến đây vừa nhìn Mễ Tử Hiên, mới nhớ tới chính mình cùng tiểu tử này là cừu gia, cũng không phải là một mảnh chiến tuyến thượng chiến hữu. Vì vậy Lan Quốc Khánh hừ một tiếng quay đầu đi không để ý Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên gia hỏa này là một không có da không mặt mũi hàng. Da mặt dày có thể đỡ đạn. Chịu Lan Quốc Khánh vắng vẻ hắn cũng không tức giận. Cười đùa tí tưởng nói, Lan thúc thúc ngài là bác sĩ thú y. hiện tại như thế nào không làm? Lan Quốc Khánh lập tức tức giận nói, ngươi để ta như thế nào làm? Hiện ở trong thành người không phải là nuôi dưỡng mèo chính là nuôi chó. Còn có nuôi dưỡng xà, những đồ chơi này ta có thể loay hoay không? Ta sử dụng cho đại gia súc tiêu. Lan Quốc Khánh ý tứ rất đơn giản, tay nghề hắn có, thế nhưng không có cơ hội lợi dụng tay mình nghệ nuôi sống gia đình. Hiện tại đừng nói nội thành, coi như là xung quanh nông thôn đại gia súc đều ít. Lan Quốc Khánh là không có một thân công phu, nhưng không có địa phương thi triển, cũng chỉ có thể làm điểm khác kiếm tiền nuôi gia đình. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút nói, Lan thúc thúc ngày này cho gia súc chữa bệnh tay nghề thế nào dạng? Việc này Mễ Tử Hiên có hỏi rõ ràng à, hắn muốn kỹ thuật không được, thỉnh đi qua cũng là phí công. Lan Quốc Khánh bĩu môi hừ một tiếng nói, ta với ngươi tiểu tử nói ngươi đầy thị trấn xung quanh nông thôn nghe ngóng đi. Nhà ai đại gia súc bệnh không phải là tìm ta Lan Quốc Khánh. Nói đến đây Lan Quốc Khánh trên mặt lập tức cố ý hưng hết thời vẻ. Sự tình là như vậy chuyện này, nhưng đều là trước kia sự tình. Là lão Hoàng Lịch, hiện tại nuôi dưỡng Nghiêu A, Mã A những cái này đại gia súc người càng ngày càng ít. Gần nhất mấy năm này hiếm có người tìm hắn. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa đưa cho Lan Quốc Khánh. Lại cho hắn đốt nói. Lan thúc thúc ngài nếu là có tay nghề này liền cùng cha ta làm chứ sao? Lan Quốc Khánh lập tức, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Với ngươi cha làm, ba của ngươi không phải là cái khai mở xưởng đóng hộp kia sao? Dù thế nào ba của ngươi xưởng đóng hộp không muốn khai mở. Đến muốn đi nuôi dưỡng nghiêu hay hoặc là chăm ngựa. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói. Không riêng nuôi dưỡng những cái này, còn có dê, heo, cá cái gì, ngài hẳn là nghe nói nhà của ta cửa hàng đẩy rời khỏi cơm tất niên đồ hộp. Những cái này đồ hộp đều cần gia cầm, gia súc thịt, hơn nữa số lượng còn không nhỏ. Nhà của ta không phải là bụi cỏ lau thôn nha, trong thôn không giàu có, cha ta liền nghĩ cùng trong thôn hợp tác mang nuôi dưỡng. Người trong thôn phụ trách nuôi dưỡng, thịt nhà của chúng ta nhà máy phụ trách thu. Thế nhưng nuôi dưỡng nhiều như vậy đại gia súc không có bác sĩ thú y có thể không làm được. Người xem ngài có tay nghề này, ta xem không bằng liền cùng cha ta làm chứ sao? Lan Quốc Khánh cười hắc hắc, Mễ Tử Hiên cho là hắn phải đáp ứng. Ai ngờ Lan Quốc Khánh đột nhiên nói, không làm. Ta Lan Quốc Khánh muốn chính là cơm cũng phải cũng không đến phiên ngươi ra môn đi lên. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới Lan Quốc Khánh hội trả lời như vậy. Một chút trợn mắt, hắn gãi gãi đầu nói. Lan thúc thúc cái gì ăn mày à? Là chúng ta hợp tác. Chính là hợp tác. Lan Quốc Khánh hắc hắc cười lạnh nói. Cái gì hợp tác à? Tiểu tử ngươi ít lừa gạt ta. Không phải là để ta cho ngươi lão tử làm công đi nha. Báo cho ngươi, lão tử không đi. Lan Quốc Khánh là một cố chấp sinh khí. Lại càng là cái không phải là của ăn xin người. Tại hắn nhìn, Mễ Đại Dũng hôm nay để cho Mễ Tử Hiên dẫn theo đồ vật qua. Chính là hiển qua hắn Mễ Đại Dũng so với chính mình lăn lộn thật tốt. Sang đây xem nhà mình chê cười. Cái gì thỉnh chính mình đi làm bác sĩ thú y à? Chính là để mình đương dưới tay hắn. Ta Lan Quốc Khánh cũng là đỉnh thiên lập địa các lão gia. Mới không cho ngươi Mễ Đại Dũng đương nô tài. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lan Quốc Khánh sắc mặt. Đột nhiên vỗ bàn một cái nói. Ngươi có đi hay không? Lan Quốc Khánh bị Mễ Tử Hiên dọa kêu to một tiếng. Phản ứng kịp cũng là vỗ bàn một cái quát. Lão tử không đi, Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ nói, ngươi không đi có phải không? Đi, ngươi không đi, rõ ràng ta tìm ngươi khuê nữ đi, chẳng phải xuất ngoại nha, chút tiền ấy ta có. Nghe xong lời này Lan Quốc Khánh liền sợ, nhanh chóng nói, ngươi tìm ta khuê nữ làm gì vậy? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, ngươi nói làm gì vậy? Để cho ngươi đương ông ngoại. Lan Quốc Khánh nghe xong lời này lập tức là giận tím mặt. Bang bang, vỗ bàn nói, tiểu tử ngươi, có tin ta hay không cắt đứt ngươi chân chó. Mễ Tử Hiên chiêu này thái tôn tử, ngươi Lan Quốc Khánh không phải không đi sao? Đi, ta đi tai họa ngươi khuê nữ đi, sớm ngày để cho ngươi đương ông ngoại. Mễ Tử Hiên vẻ mặt tướng vô lại nói, ta có cái gì không dám. Ta hiện tại liền đính phiếu, ngày mai sẽ đi tìm ngươi khuê nữ. Nói đến đây liền lấy điện thoại cầm tay ra giả vờ giả vịt phải ở trên mạng định vé máy bay. Lan Quốc Khánh sợ, tuy hắn trước kia rất phản đối nữ nhi xuất ngoại đi làm kia đồi phong bại tục cái gì người mẫu. Thế nhưng thời gian dài như vậy đi qua, Lan Hình Đồng đã thông qua tuyển chọn, hiện tại đang tại huấn luyện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời năm sau sáu thất nguyệt liền hội trở thành một người Victoria's Secret thiên sứ. Lan Quốc Khánh đoạn này thời gian cũng chuyên môn rõ ràng qua Victoria's Secret thiên sứ. Quan niệm thượng đã có nhất định chuyển biến. Biết này Victoria's Secret thiên sứ không phải ai cũng có thể đương. Phóng tầm mắt tất cả hoa hạ có thể bị Victoria bí mật tuyển thượng người mẫu cũng liền con gái nàng. Một người, cả nước 1.3 tỷ người, liền tuyển thượng chính mình khuê nữ. Cái khái niệm gì Lan Quốc Khánh rất rõ ràng. Đồng thời hắn cũng biết mình nữ nhi con đường phía trước không thể lường được. Hiện tại nếu Mễ Tử Hiên này khốn nạn khốn kiếp chạy tới thông đồng nữ nhi của mình, để cho nàng này thật vất vả tuyển thượng Victoria's Secret thiên sứ làm không hạ xuống bụng tại để cho hắn cho làm cho đại, đây không phải cầm nữ nhi của mình hủy sao? Lan Quốc Khánh mới không muốn làm cho Mễ Tử Hiên cầm nữ nhi của mình cho hủy, chỉ có thể thở dài nói, đi đi, chẳng phải cho ngươi lão tử làm công nha, ta đáp ứng. Nói đến đây đốt Mễ Tử Hiên chóp mũi nói, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi a, không cho phép đánh ta khuê nữ chủ ý, bằng không thì lão tử với ngươi liều mạng. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, Lan thúc thúc ngươi sớm nói a, sớm nói, chẳng phải không có này vừa ra sao? Đi, việc này đã nói định, kỳ thật cũng không phải cho cha ta làm công, chính là các hương thân cần ngày này hiểu được như thế nào cho gia súc chữa bệnh người tọa trấn. Có ngài tại mọi người tài năng yên tâm không phải sao? Bằng không thì quăng vào đi nhiều tiền như vậy mua đại gia súc chết thế nào? Này tổn thất các hương thân cũng gánh không nổi a. Thù lao cái gì quay đầu lại ta để cho cha cùng trong thôn thương lượng. Ngài yên tâm khẳng định thiệt thòi không ngài. Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy Lan Quốc Khánh nội tâm thoải mái không ít. Hắn vì cái gì không vui đi? Trả lại không phải là không muốn cho so với hắn lăn lộn thật tốt Mễ Đại Dũng làm công. Mọi người dù gì cũng là quen biết đã lâu, cũng là một cái trong thôn xuất ra. Ta cho dù lăn lộn có tại không như ý, cũng không thể bắt ngươi tiền khi ngươi nhóm lão Mễ gia nô tài a. Hiện tại Mễ Tử Hiên cầm bụi cỏ lau thôn các hương thân chuyển ra. Điểm danh là các hương thân cần hắn Lan Quốc Khánh. Có hắn, mọi người tài năng yên tâm nuôi dưỡng đại gia súc. Đây là cho các hương thân phục vụ a. Lan Quốc Khánh tự nhiên nội tâm liền thoải mái. Thế nhưng nên sĩ diện còn phải muốn. Vì vậy Lan Quốc Khánh nói, nếu là các hương thân cần ta, vậy chuyện này ta không thể không quản. Có tiền hay không đều không sao cả. Chỉ cần là cho các hương thân phục vụ là được. Mễ Tử Hiên trưởng thở dài ra một hơi, nghĩ thầm này Lan Quốc Khánh thật đúng là mao trong hầm phân tảng đá vừa thối lại vừa cứng. Lời hữu ích nói quá không được, cần phải cho hắn đến đòn sát thủ, cầm hắn khuê nữ nói sự tình hắn mới đáp ứng. Đáp ứng ngươi nên đáp ứng quá, còn phải cho mình tìm lối thoát, nói cái gì nhìn tại các hương thân trên mặt mũi mới đáp ứng. Có mệt hay không a? Việc này đã định, Mễ Tử Hiên cũng không có tại Lan Quốc Khánh ra nhiều ngốc. Lỗi nặng năm nhà hắn trả lại một đống lớn sự tình vậy. Vì vậy Mễ Tử Hiên trực tiếp rồi về nhà. Hôm nay lễ mừng năm mới, cho nên này thời gian ăn cơm liền sớm. Buổi sáng 10 điểm liền bắt đầu ăn, sau đó buổi chiều 4 điểm nhiều. Đệ tam bữa cơm chính là qua 12 ăn chút gì sủi cảo. Mễ Tử Hiên ra địa phương nhỏ, không tha cho nhiều người như vậy, cho nên là đi hắn đại cô ra lễ mừng năm mới. Hắn ăn cơm lau lau miệng bỏ chạy, chỗ đó đương nhiên là về nhà. Lương Tiêm Vũ vẫn chờ cái kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.